Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 955, hất tay trưởng quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn rỡ, Chu Bình An ngươi cái hỗn chướng vương bát đản, lại dám trêu đùa bản công chúa, có tin hay không bản công chúa Chu cửu tộc của ngươi. Không chỉ có bị trêu đùa, còn bị châm chọc ngực nhỏ, Ninh An công chúa Nga mi đảo nhàu, mắt phượng trợn tròn, hận không được miệng nhất định Chu Bình An. Công chúa, mau tỉnh lại đi, ở nơi này phong kiến lễ giáo thịnh hành thiên hạ đại minh cổng không ra nhị môn không bước là thượng tầng xã hội nữ tính sinh hoạt chân thực khắc họa. Hoàng gia càng là như vậy, cung cấm thâm nghiêm, lễ giáo tỏa hà khắc chưa lập gia đình công chúa đều là kiều sinh quán dưỡng ở trong thâm cung, trừ phi bạn giá, xuất du chờ hoàng gia hoạt động mới có thể tình cờ ra một lần cung, không phải muốn một mực chờ đến đại hôn ngày đó mới có thể ra cung. Bất quá, bây giờ thánh thượng ra tĩnh đế nhưng là một luyện đan trạch nam, trên căn bản một năm cũng không ra Tây Huyền một lần, cho nên, bây giờ công chúa cũng đừng nghĩ cọ giá xuất cung đâu. Về phần nói như bánh ngọt phô trong vị này cái gọi là công chúa, như vậy tùy ý xuất cung, xuất đầu lộ diện đến bên ngoài cung mở bánh ngọt phô. Loại này kịch tình chỉ có não tàn trong não tàn biên kịch hoặc là ngu thiếu trong ngu thiếu tiểu thuyết tác giả mới có thể buộc vòng quanh tới. Trước không nói phong kiến lễ giáo, cung quy cung cự có đúng hay không, chỉ nói cổ đại công chúa loại sinh vật này kiều sinh quán dưỡng trình độ, là người bình thường muốn cũng không nghĩ ra được nàng làm sao có thể xuất đầu lộ diện chịu được khách hàng kén chọn, chọn hí, gây hấn đi ra bán bánh ngọt đâu. Ở Xuân Tu Chiến Quốc thời thì có một đoạn chân thật lịch sử, nước Ngô Quốc quân Hạp Lư đặc biệt sủng ái hắn tiểu công chúa, cái này tiểu công chúa ra đời tới nay chính là kiều sinh quán dưỡng, hưởng thụ các loại sủng ái. Lại một lần nữa Hạp Lư lúc ăn cơm, ăn một con cá, nếm một đũa liền chỉ nhìn mà than, khen không dứt miệng, mỹ vị như vậy thịt cá nhất định phải tiểu công chúa cũng tới nếm thử một chút, vì vậy cũng làm người ta đem tiểu công chúa mời tới cùng nhau ăn cá. Tiểu công chúa đến về sau, nhìn xuống trên bàn bị động một đũa cá trong nháy mắt cảm thấy mình đã bị vô cùng nhục nhã, phụ thân vậy mà để cho mình ăn cơm thừa. Vì vậy, sau khi trở về liền lựa chọn dùng tự vận phương thức kết thúc sinh mạng. Dĩ nhiên, cái này tiểu công chúa là có chút cố chấp nhưng là công chúa cử kiêu ngạo cùng kiều sinh quán dưỡng trình độ có này có thể thấy được chút ít. Công chúa khác không thể nào như vị này tiểu công chúa như vậy cố chấp nhưng là làm cho các nàng xuất đầu lộ diện đi bán bánh ngọt. Ha ha, tuyệt đối không thể, trong lịch sử chưa bao giờ qua. Cho nên, bánh ngọt phô trong vị này há mồm. Bản công chúa, ngậm miệng, bản công chúa, nữ trưởng quỹ ở trong mắt Chu Bình An chính là một độ sâu chứng hoang tưởng người mắc bệnh. Khanh có tật sao bỏ qua trị liệu, Chu Bình An lắc đầu một cái, xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng, nhìn Ninh An công chúa thản nhiên nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi Mỹ vị cư. Hác, có ý gì, Ninh An công chúa đầu óc mơ hồ cho đến Chu Bình An xoay người đi ra khỏi Mỹ vị cư về sau, Ninh An công chúa mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, Chu Bình An đây là đang tìm cách nói bản thân đầu óc có bệnh đâu, ghê tởm tên khốn kiếp này, tức chết bổn công chúa. Chu Bình An, ngươi chờ cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh An công chúa đuổi tới cửa, hướng về phía Chu Bình An bóng lưng, cắn răng nghiến lợi hô, giống như điên cuồng. Không biết còn tưởng rằng Chu Bình An thế nào nàng đâu. Ở Ninh An công chúa cắn răng nghiến lợi tiếng gầm gừ trong, Chu Bình An tản bộ hướng Chu Ký đi tới. Chu Ký ngoài cửa lớn lại treo hai bức thép vàng khắc gỗ câu đối, vế trên là lò khải ăn mặn hương phiêu láng giềng, vế dưới là Phật người bỏ thiền nhảy tường tới, hoành phi, Phật nhảy tường, đôi câu đối này là Chu Bình An viết lưu mục tìm công tượng khác. Thấy này tấm câu đối, Chu Bình An có chút ngượng ngùng cười một tiếng, theo bản thân khai trương ngày đó tìm người giả trang ngủ tạm du lịch tăng làm quảng cáo cùng với cái này một đôi câu đối, bây giờ. Phật nhảy tường, ở kinh thành đã có tương đối trình độ độ nhận biết, kinh thành càng ngày càng nhiều người đều đem kho như bộ đồ lòng heo gọi là Phật nhảy tường, xin lỗi Trịnh lão bản cướp ngươi quan danh quyền. Chu Bình An ở trong lòng lần nữa hướng Trịnh lão bản nói một tiếng xin lỗi, sau đó cất bước đi vào Chu Ký tiệm bán thức ăn nhanh. Lão bản, tới một phần Phật nhảy tường, nhiều phóng điểm phổi đầu cùng rau thơm. Đại đao huynh thêm canh, lại tới một cái bánh. Ua ta không nhìn lầm đi, Trương lão tam sao ngươi lại tới đây, lại thêm canh nha, ha ha ha, Trương lão tam không được a, ngày hôm trước có phải là ngươi hay không nói bộ đồ lòng heo quá chán ghét, ngươi chính là chết đói cũng không ăn, thế nào hôm nay ăn thơm như vậy? Thế nào, là đầu bị cửa kẹp sao, lời của mình đã nói cũng quên. Hạ lão lục ngươi biết cái gì, ta cái này ăn chính là Phật nhảy tường, có hiểu hay không, đây là Phật nhảy tường. Đây chính là quan trạng nguyên đặt tên, Chu Ký bên trong không còn chỗ ngồi, trong điếm tràn đầy kho như mùi thơm, thỉnh thoảng có thể nghe được thực khách hô to thêm canh thêm bánh thanh âm, cùng với người quen đàm tiếu trêu ghẹo thanh âm. Tới ngài, mời vào bên trong có mấy vị gia nhân ăn xong rồi, chỗ ngồi lập tức liền. A, nguyên lai là công tử A, ở trong điếm cấp khách nhân thêm canh thêm bánh liêu đại đao. Dư Quang liếc về thấy có khách người vào cửa, rất là nhiệt tình chào hỏi đứng lên, mời đến một nửa, ngẩng đầu một cái mới thông suốt phát hiện nguyên lai là Chu Bình An, không khỏi sờ một cái cái ót, một bên tuét miệng cười ngây ngô, một bên nhỏ chạy tới. Công tử tới, trên quầy vội vàng thu tiền ghi sổ lưu mục chờ người nghe được lưu đại đao thanh âm cũng đều thấy được Chu Bình An, một bên chào hỏi, một bên buông xuống công việc trên tay kế chuẩn bị tới cửa nghênh Chu Bình An. Dụ vương điện hạ cho ta bổ hai ngày nghỉ ta tới xem một chút giúp một tay, ha ha các ngươi vội các ngươi, không cần phải để ý đến ta chờ làm xong lại nói. Chu Bình An cười ha hả hướng bọn hắn khoát tay một cái, để bọn hắn tay vội vàng bên trên chuyện. Dĩ nhiên, mặc dù Chu Bình An rất muốn giúp vội, nhưng là Lưu Đại Đao, Lưu Mục, Lưu Đại Trùy bọn họ cũng không để cho Chu Bình An vào tay, ngoài ra Chu Bình An mặc thường phục cũng không thích hợp ở trong điếm giúp một tay, sẽ cho thực khách mang đến áp lực. Cho nên, Chu Bình An cũng chỉ có thể đại đường, hậu chủ nhìn một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Đao, Lưu Mục, Lưu Đại Trùy chờ người đại khách có nhiệt tình, trong điếm lợi dân thực huệ lại nhiều, không chỉ có miễn phí cung cấp nước trà cùng nhỏ dưa muối canh còn có thể miễn phí tiếp theo thêm, nếu là mua 6 đồng tiền ăn no phần ăn hoặc là 10 đồng tiền ăn no phần ăn vậy cơm màn thầu bao no, muốn ăn bao nhiêu, đây quả thực là đại chúng phúc âm a. Trừ ngoài ra, Lưu Lão Bá còn nhằm vào thực khách khẩu vị, mở phát ra nhiều loại kho như chủng loại, sâu một đám thực khách thích. Cho nên, trong điếm làm ăn rất tốt, không còn chỗ ngồi, một bàn mới hạ người, rất nhanh liền lại ngồi đầy. Hơn nữa, trong điếm đã có rất nhiều khách quen, nhất là trước hết tới trong điếm Lưu Công Đầu, Nhị Ngưu, Nhị Lăng từ cùng Lưu Đại Đao bọn họ quen thuộc vô cùng. Ở phía sau Chu Bình An từ Lưu Đại Thương nơi đó biết được Chu ký nhập hàng đường dây đã ổn định, trừ Chu Bình An lần trước ký cái đó đồ tể ngoại, lại ký 3 cái đồ tể, mỗi ngày mỗi hộ hướng trong điếm đưa 3 bức bộ đồ lòng heo. Chương mục Chu ký thu nhập cũng là mỗi ngày vững bước gia tăng ING. Hôm nay tới Chu ký quay một vòng, Chu Bình An ra kết luận Chu ký hết thảy đều bước vào chính quỹ, mình có thể an tâm làm hất tay trưởng quỹ. Cách chương.